Tiên sinh đoán mệnh sao, chương 289, góc truyện audio.com. Khuya hôm đó, đoạn video này yên lặng không một tiếng động bất ngờ xuất hiện trên Weibo, tiêu đề làm người ta vừa thấy đã kinh sợ, chấn động. Lâm Y Nhiên mới là hung thủ sau màn, đám cú đêm còn chưa ngủ thấy video này liền nhíu mày, thuận tay click xem, sau đó bị chìm sâu vào đó không rút ra được. Đệt, mắt tôi mù rồi à, thật sự không phải đang diễn trò chứ, đáng sợ quá, đây là một nick Weibo có hơn vạn người ái mộ. Status này vừa post lên lập tức được rất nhiều người nhìn thấy, nó giống như một tia lửa nháy mắt lan tràn khắp mạng Internet. Trở thành tin tức hot nhất trong đêm, đệt Lâm Y Nhiên tự bạo à, thật đáng sợ, trước đây fan nói đầu óc cô ta có vấn đề, tôi thấy là thật rồi. Nếu không điên, người bình thường sao có thể nửa đêm nửa hôm tự bùng mấy thứ này chứ, đáng sợ quá, ông trời ơi, giới giải trí thực sự quá loạn. Trước đây Lý Hiểu Nghệ tốt với Lâm Y Nhiên thế nào mọi người đều nhìn thấy. Thật không ngờ Lâm Y Nhiên cư nhiên ôm tâm tư độc ác với Lý Hiểu Nghệ như vậy, má ơi, này là gì vậy, rõ ràng là một con rắn độc. Ngay cả trà xanh biểu cũng không đủ để diễn tả sự độc ác của ả Lâm Y Nhiên này, khốn khiếp mà. Nó xem đám người ái mộ chúng ta là kẻ ngu mà quay như chóng chóng à, đệt mắt tôi con mẹ nó đúng là mù mặt thật sự làm người ta nổi gai ốc. Trước đây Lý Hiểu Nghệ gặp chuyện không may, Lâm Y Nhiên tỏ ra là chị em tình thâm, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Khi đó còn cảm thấy nữ minh tinh này kỳ thực không tồi, hiện giờ chỉ cảm thấy mặt đau ơi là đau. Như vậy có phải có thể báo cảnh sát bắt Lâm Y Nhiên rồi không, tởm lợm quá tởm đến mức đã khuya lắm rồi mà tôi vẫn không ngủ được. Lầu trên quên rồi sao, Lâm Y Nhiên bởi vì sát hại người đại diện mà bị bắt vào cục cảnh sát. Bởi vì tinh thần không ổn định nên mới ở bệnh viện thôi, con khốn, con hèn hạ, hại nữ thần của tao như vậy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mọi người có cảm thấy video này hơi đáng sợ không, giống như Lâm Y Nhiên đang nói chuyện với ai vậy á, trời ạ, da gà da vịt nổi lên hết rồi đây này. Cứ cảm thấy trước mặt Lâm Y Nhiên có một người, chỉ trong một đêm, hình tượng tốt đẹp của Lâm Y Nhiên nháy mắt sụp đổ. Trên Weibo đều là lời lẽ mắng chửi, nguyền rủa cô sao không chết đi, Lý Hiểu Nghệ đọc từng câu từng dòng bình luận cho Lâm Y Nhiên nghe. Giọng điệu sung sướng như đang đọc truyện cười vậy, Lâm Y Nhiên căn bản không biết dáng vẻ nổi điên của mình đã bị hộ lý quay lại. Lại còn công bố ra ngoài, cô chỉ biết sau khi mình khàn giọng nói ra hết thảy thì bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho cô. Tâm tình của cô dần dần ổn định lại, Lý Hiểu Nghệ bắt đầu ở bên tai cô đọc những câu bình luận nhục mạ, Lâm Y Nhiên lại bắt đầu kích động. Ở trong phòng, bác sĩ đã rời đi, hộ lý đang vọc di động, biểu tình kích động bởi vì sau khi đăng video kia, số lượng người theo dõi nick cô đã tăng lên mấy trăm ngàn, cảm giác phi thăng này làm cô có cảm giác như đang nằm mơ, tôi đã làm theo lời cô rồi. Có phải cô sẽ buông tha cho tôi không? Lâm Y Nhiên cố nén hốt hoảng, hai tay bấu chặt chăn. Con mắt không có tiêu cự xuyên qua lớp vải thưa nhìn về phía trước, Lý Hiểu Nghệ cười khẽ một tiếng, tiếng cười có chút quỷ dị. Sao cô lại ngu như vậy chứ? Nội tâm Lâm Y Nhiên cảm thấy bất an, lập tức truy hỏi, có ý gì chứ? Không phải cô nói chỉ cần tôi làm vậy thì sẽ bỏ qua cho tôi à, Lý Hiểu Nghệ âm u nhìn gương mặt dán đầy băng gà của Lâm Y Nhiên, ngây thơ. Cô nói rõ ràng à, Lâm Y Nhiên cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cô tự tay hủy đi tất cả chính vì được sống. Kết quả bây giờ Lý Hiểu Nghệ chỉ đáp lại hai chữ ngây thơ, có ý gì, có phải là đang gạt cô không, Lâm Y Nhiên lại bắt đầu la hét. Giống như đang cãi nhau với ai đó, hộ lý đã tập thành thói quen, tình trạng tinh thần của Lâm Y Nhiên không đúng. Mỗi ngày đều hướng về phía không khí nói lung tung, cô có thấy cũng không lấy làm lạ, căn cứ theo ý của bác sĩ. Nếu tình huống của Lâm Y Nhiên lại không ổn định, trở nên nghiêm trọng hơn thì có lẽ sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, hiện giờ là 3 giờ sáng. Hộ lý vốn rất buồn ngủ thế nhưng vì chuyện video mà lúc này tinh thần có thể nói là cực kỳ phấn chấn, không ít bạn trên mạng hỏi cô là ai. vì sao có thể quay video như vậy, nhiều người căn cứ theo nội dung hộ lý đã đăng trên Weibo trước kia suy đoán cô có thể là hộ lý đang chăm sóc Lâm Y Nhiên. Thậm chí ngay cả bệnh viện nào, phòng bệnh nào cũng moi ra được, lúc Lâm Y Nhiên chưa nổi điên tự móc mắt mình đã có không ít fan hâm mộ tới thăm. Thế nhưng từ khi cô bắt đầu nổi điên, bệnh viện đã thay đổi phòng bệnh, đồng thời cũng cấm người khác tới thăm, đề phòng xảy ra bất trắc. Thấy bạn trên mạng đoán được, hộ lý cũng không ngoài ý muốn. Cô lại up video Lâm Y Nhiên đang nằm trên giường hướng về phía không khí la hét là cô gạt tôi, cô gạt tôi. Nhìn Lâm Y Nhiên như vậy cứ hệt như là người điên, hoàn toàn không còn chút lý trí nào, thoạt nhìn Lâm Y Nhiên hình như bị điên thật rồi. Không thì cũng không biến thành như vậy, cũng không kể ra chuyện mình từng hãm hại Lý Hiểu Nghệ, này đúng là nhân quả báo ứng, cô ta hại Lý Hiểu Nghệ. Kết quả bản thân cũng không có kết cục tốt, trước đó cô ta vẫn luôn nói là có quỷ, tôi cứ nghĩ là đầu óc cô ta có vấn đề. Giờ nghĩ lại thì mọi người có cảm thấy là Lý Hiểu Nghệ quay về báo thù không, xem video thì dáng vẻ lúc ban đầu của cô ta giống như đang sám hối. Chính là càng về sau thì càng nói càng hăng, hoàn toàn mất đi lý trí, lộ rõ bản tính của mình, ôi chao lầu trên, tôi cũng có cảm giác như vậy. Trước đây Lâm Y Nhiên vô duyên vô cớ giết người đại diện, còn luôn nói là có quỷ, tôi cũng nghĩ là có khi nào có người tới báo thù hay không. Thế nhưng khi đó không hề biết chuyện của Lý Hiểu Nghệ là do cô ta làm, tôi chỉ nghĩ là mình suy nghĩ miên man mà thôi. Thế nhưng bây giờ sự thật cứ như quả chùy gõ vào đầu, tôi cảm thấy rất có đạo lý, mọi người xem cô ta vẫn luôn gào là cô gạt tôi, cô gạt tôi. Có phải là đang chất vấn Lý Hiểu Nghệ không? Lý Hiểu Nghệ lừa cô ta cái gì? Bỏ đi, rõ ràng là con khốn này lừa nữ thần nhà tôi. Nữ thần lừa cô ta cái quái gì chứ? Tôi thấy chính là sau khi giết người tâm lý của cô ta xuất hiện vấn đề. Đang hoảng sợ nên mới xuất hiện tình trạng tinh thần bất ổn như vậy, bệnh viện này ở gần nhà tôi. Mọi người nói coi tôi có nên mua một thùng axit làm lễ vật tặng cho cô ta không, ha ha ha ha ha ha, được đó lầu trên, dẫn theo tôi với, chúng ta đi quẩy nào. Tôi có một con dao dài 40cm, cũng có thể mang theo, nếu quỷ hồn của nữ thần thật sự ở đó thì lấy mạng con khốn đó luôn là tốt nhất. Hoa quốc chúng ta không phải có câu nhân quả báo ứng à, cô ta chết đi mới thật sự là nhân quả tuần hoàn, thật đáng sợ. Vừa nghĩ tới mình đã từng là fan của cô ta, tôi liền nổi hết gai ốc, tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Tôi cứ cho rằng cô ta là khuê mật của nữ thần nên mới ủng hộ cô ta như vậy, bây giờ chỉ muốn tự nhấn đầu mình vào nước cho tỉnh táo lại. Sao lại có thể ngu xuẩn tới mức như vậy chứ, tôi không bao giờ tin tưởng tình khuê mật trong giới giải trí nữa, đúng là nực cười mà. Lâm Y Nhiên bị tiêm thuốc an thần, phát điên không bao lâu thì cơn buồn ập tới, cô nhịn không được ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn không ngừng nỉ non. Nói là Lý Hiểu Nghệ lừa mình, sau khi tâm tình kích động bình ổn lại, hộ lý cũng cảm thấy buồn ngủ, thấy Lâm Y Nhiên cũng ngủ rồi. Hộ lý cũng chịu không nổi tắt đèn đi gặp Chu Công, Lý Hiểu Nghệ ngây người trong bóng tối, cứ vậy lạnh lùng nhìn, không biết qua bao lâu. Cô nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một người đàn ông võ trang đầy đủ mang khẩu trang cầm một cái chai gì đó. Lén lén lút lút mở cửa đi vào, người nọ đi tới bên giường Lâm Y Nhiên. Nương theo khe cửa hé mở thấy rõ người nữ băng mắt bằng vải thưa nằm trên giường. Xác nhận chính là Lâm Y Nhiên thì khóe môi phía sau lớp khẩu trang lạnh lùng nhếch lên, người nọ mở nắp chai, mùi hương gay mũi đập thẳng vào mặt. Lý Hiểu Nghệ hiểu ra là axit, người đàn ông này mang axit tới đây là muốn hủy mặt Lâm Y Nhiên sao? Lý Hiểu Nghệ bất động nhìn người đàn ông kia cười gằn dưới axit lên mặt Lâm Y Nhiên, giây tiếp theo. Kèm theo âm thanh axit ăn mòn chính là tiếng kêu thảm thiết, Lâm Y Nhiên căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mặt mình rất đau. Đau tới muốn chết, cô có thể ngửi thấy một mùi rất kỳ quái, thậm chí cô còn không dám chạm thân thể mình, Lý Hiểu Nghệ, Lý Hiểu Nghệ. Mày nói không giữ lời, con khốn này, con khốn khiếp, tao có thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày đâu, a a a a, Lâm Y Nhiên cho là Lý Hiểu Nghệ trả thù mình. trên mặt cô toàn là máu, cả người chẳng khác nào quái vật. Người đàn ông thấy Lâm Y Nhiên đã như vậy mà vẫn còn dám bất kính với nữ thần. Hai mắt liền đỏ ngầu, câm miệng, không cho phép mày nói nữ thần của tao như vậy, mày mới là con khốn. Nói xong liền trực tiếp ném cái lọ đập vào mặt Lâm Y Nhiên, da thịt trên mặt vốn đã bị bỏng nặng, yếu ớt không thôi, bị đập một cái như vậy. Lâm Y Nhiên lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, hộ lý đang ngủ mơ mơ màng màng. Lúc tỉnh lại thì bị địa ngục nhân gian ở trước mắt dọa cho sợ ngây người, người đàn ông kia vội vàng rời đi. Động tác rất nhanh nên đụng trúng y tá trưởng tới kiểm tra phòng bệnh. Y tá trưởng còn chưa kịp nói gì đã nghe trong phòng bệnh phía trước truyền tới từng trận kêu la thảm thiết. Lúc này cô cũng không chú ý tới người đàn ông đã đụng chúng mình mà không xin lỗi, trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Y tá trưởng tiến vào phòng bệnh, suýt chút nữa đã bị hù chết, cô gái đã hoàn toàn biến dạng không ngừng lăn lộn kêu rên trên giường là Lâm Y Nhiên sao? Sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Hộ lý ngây người đứng ở một bên, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, thật sự đáng sợ, quá đáng sợ. Mau lên, mau tìm bác sĩ lập tức cứu chữa, mau lên, y tá trưởng dù sao cũng có kinh nghiệm lão luyện, sau khi khiếp sợ qua đi lập tức gọi nhóm y tá. Lý Hiểu Nghệ nhìn tình cảnh hỗn loạn trong phòng bệnh, im lặng mỉm cười, thật không ngờ còn có người vì cô mà trả thù Lâm Y Nhiên. Nội tâm có cảm giác thực khó diễn tả, ngay cả cô cũng không nghĩ tới chuyện dùng axit để hủy đi gương mặt Lâm Y Nhiên, cách chương.